Thiên thần bóng tối, chương 40, góc truyện audio.com. Một tay Phong đưa lên nắm lấy tay Băng kéo xuống. Em, có mệt không? Chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Băng cả. Băng khẽ gật đầu, Phong kéo nhỏ lên giường, đẩy khay đồ ăn lại trước mặt nhỏ. Băng đưa tay lờ đễnh lấy một miếng Sanic phết kem lên, cắn một miếng, nhai chậm rãi. Bất giác nhỏ nhìn lên Phong, cậu đang chú mục vào nhỏ không chớp mắt. Nhỏ nâng miếng bánh lên trước Phong, ra chiều muốn Phong ăn cùng. Tôi không đói, nhưng Băng vẫn dí miếng bánh sát miệng Phong, lắc nhẹ đầu như phản đối. Trên miệng Phong, lần đầu tiên, là lần đầu tiên, thấy một, nụ cười rất nhẹ, cậu hơi cúi xuống cắn một miếng. Cả đi, Băng giơ miếng bánh về phía bàn tay Phong. Phong cầm lấy miếng bánh và tiếp tục nhìn Băng ăn. Không thấy đâu cả, gì, Phong hỏi lại, Băng thường hỏi những câu chẳng hiểu gì cả. Silico, không thấy, Phong hơi nhíu mày, em, tôi biết mà thế nào em cũng lục lọi tìm. Tôi đốt hết rồi, quá đáng, Băng dừng ăn, nhìn Phong cổ trách, tôi đã nói với em thứ đó rất nguy hiểm, em có biết nó là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh của em xấu đi. Băng cúi xuống, ăn tiếp miếng bánh, có vẻ nghĩ ngợi. Không chỉ mình Skilico, mà tất cả loại thuốc kích thích đều bất lợi với em lúc này. Một bàn tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc của Băng. Em, tin tôi không? Băng khẽ gật, mấy ngón tay Phong lại đưa lên nữa, quệt nhẹ qua vành môi dính chút kem của Băng. Đầu ngón tay cảm nhận rõ được làn môi mềm như nước và mắt Phong cứ chân chân vào đôi môi gợi cảm ấy. Ham muốn của một thằng đàn ông không thể không trỗi dậy, Phong lập tức liếc mắt qua chỗ khác để dập tắt nó, cố thở thật đều để tim không đập nhanh hơn. 10 giờ đêm, Phong dựa đầu vào thánh giường nghỉ, bỗng tỉnh giấc cậu không nhớ đã ngủ quên từ lúc nào. Khay đồ ăn để đưa giường đã hết, Phong nhìn sang bên. Băng đang ngủ ngon lành, vùi nửa khuôn mặt xuống dưới gối. Trông nhỏ hơi buồn cười với chiếc áo của Phong rộng thùng thình, buồn cười và cũng khiêu gợi khi đôi chân thon trắng nõn để trần đang co lại và nhỏ ngủ chẳng cần biết gì. Phong quay mặt đi, cậu sợ không thể kiềm chế nổi. Cậu đưa tay khóa van truyền, rồi giật phực tim truyền ra khỏi tay. Thuốc giảm đau làm cậu thấy đỡ hơn một chút nhưng vai và cánh tay vẫn khó cử động. Phong kéo chiếc chăn mỏng trải ra, đắp lên cho Băng. Nhỏ hơi cựa người, chẹp chẹp miệng vì lưỡi vẫn còn vị ngọt của kem. Mắt Phong lại không rời nổi làn môi hơi cong cong lên ấy. Đúng lúc định quay đi thì đập vào mắt Phong lại là mấy chiếc khuy trên của áo sơ mi Băng mặc bị bung ra. Phong nuốt khan, quay phắt đi và xuống giường. Cử động mạnh làm vai nhói lên, cậu một tay giữ lấy vai và bước nhanh ra phòng ngoài. Mày ngày càng tệ, Lâm Chấn Phong, Phong ra khỏi phòng 102, định sẽ tới phòng thí nghiệm một lát rồi về. Ngày hôm nay đã mất sức nhiều nên Phong không định làm việc khuya. Phòng thí nghiệm, một bưu phẩm đóng hộp được gửi tới từ viện khoa học đặt ngay ngắn trên bàn. Không lớn nhưng nó khiến Phong tiêu tốn gần 50.000 USD. Phong dùng một tay bóc mấy lớp băng dính, lấy chiếc phong bì thư dán kín ở phía ngoài ra. Quả thực chỉ nhìn một bên mắt đã không dễ chịu gì, không thể cử động nhiều một bên tay càng khiến người ta khó chịu hơn. Phong lôi một tờ A4 trong chiếc phong bì ra, là tờ ghi chú những phân tích của chất trong hộp bưu phẩm. Phong chỉ quan tâm đến hai dòng cuối cùng, giữ được 90% Anchon Scalista và giảm được, gocchuyenaudio.com, 80% chất độc đối với cơ thể người. Phong hít một hơi dài, cậu cũng đoán trước được viện khoa học cũng không thể làm gì tốt hơn thế này, nếu có thể thì người ta đã chế ra thuốc kháng Smithagen từ lâu rồi. Phong đã gửi đến cho viện khoa học nhờ xử lý 100cm khối lượng nọc rắn Roni. Như đã nói, với công nghệ hiện đại nhất thì cũng chỉ làm giảm được 80% chất độc trong nọc rắn thôi, mà với nọc độc của Roni thì dù chỉ 1% cũng có thể hại đến tính mạng người. Phong lại tiếp tục hoặc tìm cách xử lý tiếp 20% chất độc còn lại mà không ảnh hưởng tới lượng Anchon Scalista, hoặc tìm cách khác để đưa Anchon Scalista vào thuốc chữa bệnh hay trực tiếp vào cơ thể Băng mà không dính tới chất độc trong nọc rắn. Thật là một khó khăn lớn. Thực ra, trong bộ óc phức tạp và nhiều chất xám của Phong đã có một giải pháp nhưng phần trăm thực hiện thành công là không nhiều và để không gây nguy hiểm cho Băng thì lại gây nguy hiểm cho người khác. Phong cố suy nghĩ một giải pháp khả thi hơn những vẫn bất lực và cậu gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không biết. Hơn 6 giờ sáng, Phong về phòng, giờ mới cảm thấy vết thương đau nhức thật sự. Phong mệt nhưng cậu nghĩ người con gái ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn thế này. Cậu dừng trước cửa phòng, cửa đang mở toang ra. Phong nhíu mày, nhớ ra mình không khóa hệ thống an ninh trên cửa, nhưng cậu cũng đã khép cẩn thận. Tay quản lý đang đi tới. Cậu chủ đi đâu sớm vậy? Có vào phòng chưa? Em về phòng từ tối qua, giờ mới tới đây mà. Phong sững lại vài giây. Rồi cậu lao vào phòng mình. Bằng biến mất, không thể, cô ấy không thể đi đâu. Cậu chủ, lúc đầu sáng em nghe vài tên cận vệ của ông chủ đi qua phòng mình. Tim Phong đập loạn nhịp, nếu Băng xảy ra chuyện gì thì sao? Là lỗi của cậu, cậu tự trách mình đã quên khóa cửa, đã để Băng ở lại một mình. Này, cô em, dậy đi, tên cận vệ vỗ nhẹ vào má Băng. Băng từ từ mở mắt, điều đầu tiên nhỏ thấy là khuôn mặt đầy sát khí và ngăm ngăm đen của tên cận vệ. Hắn lập tức đứng dậy và lùi ra xa. Băng cố chống tay ngồi dậy, nhỏ choáng váng suýt ngã xuống nữa, cơ thể rã rời. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm làm chói mắt nhỏ. Cô căng mắt ra để nhìn rõ xung quanh, Băng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình ở đây. Lại gặp nhau rồi, cô gái. Băng nhíu mắt quay về chỗ có tiếng người, giọng nói đầy uy quyền Băng đã nghe đâu đó. Đằng sau chiếc bàn gỗ gần bức tường, Lâm Chấn Đông đang ngồi vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay, nhìn Băng chân chân. Băng cố đứng dậy nhưng bất lực, người nhỏ mệt mỏi và rã rời. Có lẽ Smita gần tới hôm nay đã trầm trọng hơn. Dù cơ thể yếu rã rời và chẳng còn sức lực, Băng vẫn nhìn thẳng vào Lâm Chấn Đông, cái nhìn vô cảm. Không phải hoàn cảnh tốt, Lâm Chấn Đông, giọng Băng nhẹ tênh, ông trùm mafia khẽ bật cười. Vẫn cao ngạo và sức sực vậy, cô gái ạ, muốn gì, ta nghĩ cháu phải hiểu điều đó chứ. Nhớ lại xem, cháu đã làm gì với ba thằng con ta, chính ra câu hỏi đó dành cho cháu. Lý do tôi phải trả lời ông, Lâm Chấn Đông lại bật cười. Giỏi lắm, đấy là cách cháu làm ba thằng con ta chết mê chết mệt sao? À không, mình vẻ đẹp thánh thiện kia đã đủ làm đàn ông chết rồi. Những điều vô nghĩa, à cháu muốn nghe những điều có nghĩa và thực tế. Được, ta sẽ nói cháu nghe, ta nhận ra mình sai lầm khi đưa cháu về, dù lúc ấy cháu sắp chết rét đến nơi thì cũng chẳng phải ta. Gocchuyenaudio.com, muốn cưu mang giúp đỡ cháu đâu, mà chỉ là ta muốn lợi dụng cháu hoặc thử lòng ba thằng con trai, hoặc không thể thì mua vui cho chúng. Spinner, Grip, ta không ngờ chúng lại mất hết lý trí vì cháu thế này. Rồi sao, Băng vẫn nói bằng giọng vô cảm, khiến ta xuống tay với thằng thứ ba hiền lành cũng được, khiến thằng Trấn Khang quên trách nhiệm và nảy sinh mâu thuẫn với ta cũng được. Nhưng cháu phạm sai lầm lớn đấy, khi cả thằng Trấn Phong vô cảm và bất cần, thằng con không bao giờ làm sai ý ta. Đã chống lại ta để bảo vệ cháu, Băng hơi cúi xuống, lẩm bẩm. Trấn Phong, có lẽ không đến nỗi cháu muốn hại chúng hay tìm cách làm chúng chống đối ta, nhưng dù lý do gì thì cũng từ cháu mà ra. Lâm Chấn Đông đứng dậy chống tay lên bàn. Sao nào, cháu muốn thanh minh gì không? Trước khi ta phán một mức án xứng đáng, đừng tự coi mình là quan tòa. Và tôi, cũng không phải phạm nhân. Lâm Chấn Đông khẽ cười trong miệng, không được nói chuyện với cháu lần nữa, cũng tiếc nhỉ. Nhưng ta phải nói rằng, ta xin lỗi, ta không thể để cháu sống được. Ngày đó, chính ta là người cứu mạng cháu thì giờ ta đủ tư cách để cướp đi mạng sống ấy. Lâm Chấn Đông từ từ quay lưng lại, nhưng có lẽ ta không nên tự tay làm thế, vì Trấn Nam sẽ hận ta mất, các ngươi, làm đi. Rõ, cả bốn tên cận vệ cùng đồng thanh, chúng cùng tiến lại lôi Băng đi trong sự phấn khích, Băng bị những bàn tay thô bạo kéo lên và lôi đi sình sịch nhưng nhỏ không có chút sức lực nào để chống cự, đành mặc kệ chúng. Nhỏ vẫn nhìn về phía Lâm Chấn Đông cái nhìn lãnh đạm và có cả nỗi hận thù, bốn tên lôi Băng vào căn phòng nhỏ phía trong, ngổn ngang đồ đạc và bụi bặm. Đây là một nhà kho chứa hàng, nhưng hàng vừa được chuyển đi tối qua. Ở phía ngoài, Lâm Chấn Đông đang đứng khoanh tay, quay mặt vào tường, chờ những tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng những gì ông nghe được đến lúc này, chỉ là những tiếng cười thích thú của đám cận vệ. Ngoan đi, anh nhẹ tay, một tên trận Băng xuống đất và vội vã tháo khuy áo sơ mi. Vài tên khác cũng đang vô cùng hối hả cởi áo. Băng nằm dưới sàn, nhỏ cố hết sức đẩy bàn tay bẩn thỉu của tên cận vệ ra nhưng bất lực. Em yếu quá, không làm gì nổi đâu. Ngoan nào, keng, một tên vứt áo và một con dao xuống đất ngay cạnh Băng, đôi mắt Băng lờ mờ thấy hắn đang ngồi xuống, với nụ cười gian xảo và tay hắn đang cầm một ống tiêm, không được, ngất đi thì còn gì vui nữa. Đồ ngu, chất kích thích thôi, khiến nàng hưng phấn như chúng ta. Ha ha ha, mày giỏi lắm, giờ Băng đã hiểu chất kích thích sẽ làm bệnh nhỏ tồi tệ hơn. Băng lắc đầu quầy quậy để phản đối những vẫn cảm thấy một mũi kim chọc vào cánh tay. Nhỏ thấy trước mắt trời đất như quay cuồng, máu trong người nóng lên, nhỏ như được nhấc bổng và bay trong không trung. Cảm giác không tệ, nhưng quá nhanh để nhỏ biết được tác dụng điên rồ của thứ kích thích ấy với Smitagen. Tim nhỏ thỉnh thoảng thắt lại, nhỏ cảm giác như máu chảy chậm dần và không truyền đủ oxy đến tim. Nào, nào, ngấm thuốc rồi, anh em, bắt đầu thôi. Đám cận vệ xông tới như một lũ chó dại, với đôi mắt thèm thuồng và miệng phát ra những tiếng cười rinh rích hoan lạc.

vết thương rách da rồi. Phong giờ mới nhận ra vết thương trên vai do cử động mạnh đã rách da, máu đã ướt vai áo cậu. Nhưng với cậu lúc này, chỉ có người con gái ấy là quan trọng nhất thôi. Tới phòng bệnh em sẽ khâu lại. Im đi, cô ấy sắp không chịu nổi rồi. Tay quản lý giờ mới thấy tình trạng nguy kịch của Băng. Phong cúi xuống vẫn siết lấy tay nhỏ. Tôi sẽ tìm cách, em cố chịu được không? Không, không, Trấn Nam, ở đây. Băng cố dướn lên giữ lấy Phong, nhỏ thở hổn hển một cách khó khăn. Và nhỏ bỗng, ngất đi vì kiệt sức. Băng, em ổn chứ, Băng, Phong hốt hoảng, lay người nhỏ. Cậu chủ, phải bình tĩnh, ta phải làm sao hả? Tay Phong run lên ôm lấy đầu, cậu cố trấn tĩnh lại để nghĩ cách. Tình trạng Băng quá nguy kịch, Phong không ngờ lại sớm đến vậy. Được rồi, ta sẽ thử, Phong lao đi, cậu chủ định làm gì? Phòng thí nghiệm, Phong vội vã nhấn mã số, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu chủ, đừng có làm gì điên rồ, tay quản lý đã chạy đến. Im đi, nếu ngươi có cách cứu cô ấy, hoặc trong 3 phút nữa tìm cho ta một người có nhóm máu AB. Máu, không lẽ cậu chủ định, không được, tay quản lý giật giọng, câm miệng, quay về và trông cô ấy. Đến lúc ta trở lại mà xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ xuống địa ngục. Rầm, cửa phòng thí nghiệm đóng mạnh lại. Cậu chủ, quá nguy hiểm, không được, cậu chủ, tay quản lý bất lực đành trở về. Phong mở tủ kính trên cao, lấy vài lọ dịch là chất kháng Smithagen cậu đang điều chế, chỉ thiếu một thứ quan trọng duy nhất. Anchon Scalista, thiếu nó thì lọ dịch này cũng vô tác dụng, nhưng có một khó khăn quá rõ, Anchon Scalista chỉ có trong nọc rắn Roni. Phong đã mất khá nhiều thời gian để nghĩ cách tách Anchon Scalista ra khỏi nọc độc nhưng vẫn chưa có giải pháp tốt nhất vì ngay cả công nghệ máy móc hiện. gocchuyenaudio.com, đại còn chưa thể, xong, như đã nói cậu từng nghĩ đến một cách. Nguy hiểm chưa từng được kiểm nghiệm, mà điều kiện đầu tiên là một người cùng nhóm máu với người mắc bệnh. AB là nhóm máu không phổ biến và thật trùng hợp cả Phong và Hải Băng đều có nhóm máu AB. Lý do tay quản lý hoảng hốt khi nghe Phong nói cần một người nhóm máu AB. Không phải vì hắn đã biết dự định thực sự của cậu chủ mà hắn cũng như Phong từng nghe về một điều kỳ lạ. Những nạn nhân bị loài rắn độc nhất thế giới cắn, chất độc sẽ được giữ lại hết ở tim, nhưng những gì máu hấp thụ được thì khiến máu người đó trở thành quý hiếm bởi, chứa Anchon Scalista, nói đơn giản có nghĩa, khi nọc rắn đi vào cơ thể quả tim người không khác gì một máy lọc chất độc hấp thụ hết độc tố và trả lại máu những thành phần quý hiếm nhất. Với vài giọt nọc nguyên chất đi vào tim sẽ khiến con người tử vong, nhưng với loại nọc được xử lý 80% chất độc thì khi máu đưa đến tim, tim sẽ tích tụ dần dần độc tố, chẳng khác gì một cái chết từ từ. Băng cần Anchon Scalista trong máu, nhưng Phong sẽ để thứ độc ấy ngấm vào tim nhỏ. Đương nhiên là không, Phong từng nói, nếu người con gái ấy đau đớn thì thà người chịu nỗi đau ấy. Là cậu, xoẹt, ẹt, Phong dùng kéo mở hộp bưu phẩm từ viện khoa học ra, 100 lọ thủy tinh nhỏ đựng 100cm khối. Nọc rắn Roni, mắt Phong chú mục vào những chiếc lọ chứa thứ dung dịch sóng sánh, ngà ngà trong. Nhưng đầu cậu chỉ có hình ảnh là người con gái ấy thôi. Phong nuốt khan, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu lấy trong hộp đồ một xi lanh mới và lấy một lọ thủy tinh từ hộp bưu phẩm ra. Phòng 102. Trấn Nam, đừng, Băng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, người vẫn mệt lả và không khá hơn ban nãy được chút nào. Nhỏ cảm thấy lần này mình khó mà qua khỏi. Cậu chủ đang tìm cách nên cô nằm yên ở đây đi. Băng lắc đầu tay quờ quạng lên. Trấn Nam đâu, cậu chủ không phải là... Tay quản lý bắt đầu khó chịu khi Băng cứ luôn miệng gọi cậu chủ mình là Trấn Nam nhưng hắn không muốn thêm rắc rối nữa. Cô cố chịu đi, cậu chủ không ở đây. Băng dùng hết sức chống tay, bước xuống giường. Cô định đi đâu? Băng loạng choạng bước suýt ngã xuống. Nhỏ thấy xung quanh mọi thứ quay vòng vòng, cơ thể mình thì rã rời. Tay quản lý tiến lại nhưng không dám chạm vào nhỏ. Cô không được đi đâu, cậu chủ bảo cô ở đây. Tránh ra, tránh xa ra, Trấn Nam, nhỏ vừa bước, vừa cố tìm kiếm một người vẻ như quan trọng lắm, nhỏ nghĩ mình sắp không sống được nữa nên muốn gặp người ấy. Lần cuối cũng được, tay quản lý bám theo sau những giữ khoảng cách với Băng. Nhỏ lảo đảo bước từng bước chậm chạp trên hành lang, bước siêu vẹo thi thoảng suýt chúi xuống. Nhỏ đi như kẻ mất hết sức lực và mất hồn, miệng nhỏ lặp đi lặp lại tên người con trai ấy, cách chương.